Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, thiếu niên A, muốn điều độ, ra ngoài sau khi, Sumi liền cao hứng la to, liền ánh mặt trời đều cảm thấy đặc biệt chói mắt, chụp ảnh xong mảnh sau đó liền rất sớm về nhà, phát hiện Kurenai cũng không ở nhà, Sumi hơi có chút thất lạc. Sau đó trở lại ký túc xá lật lên chính mình cái dương. Lăn qua lăn lại cũng không có tìm được thích hợp bản thân. Rasengan cùng Chidori hiện tại học sẽ có hay không có điểm cái kia cái gì à? Thủy độn thủy đoạn 3. Yui Sumi xem trong tay quyển trục. Nghĩ có muốn hay không thử một lần. Chính là khả năng chakra có chút không đủ à? Còn có chính mình có hay không thuộc tính thủy. Chakra A. Yui Sumi theo quyển trục lên nhẫn thuật kết ấn. Sau đó chakra lưu động. Cuối cùng ở miệng mình bên trong đem chakra chuyển hóa thành nước. Thủy độn thủy đoạn 3. He. Tui. Yui Sumi lại thành công. Thế nhưng tại sao vẫn không có chính mình nước tiểu xa A. Mà chakra thì lại tiêu hao thật nhiều. Nhìn dáng dấp chính mình là có thuộc tính. Thủy. Chakra. Ngày nào đó mua chương chakra giấy thử một chút. Có điều Sumi là rất vui vẻ. Đối với mình một lần thành công. Xem ra chính mình đối với chakra nắm giữ vẫn là có thể a. Chính là mình chakra quá ít. Hơn nữa nói như vậy đến mình là một thiên tài a. Yui Sumi vẫn không có hiểu rõ chính mình hệ thống nên làm sao sử dụng. Lại như thông qua hệ thống học được thụ phược sát, chính mình chỉ cần cung cấp chakra là tốt rồi. Coi như mình chakra không đủ hắn cũng sẽ phát động, do đó từ chính mình trong tế bào cưỡng chế lấy ra. Nghĩ tới đây thời điểm, Yui Sumi miệng giật giật, nhớ tới đến mình ở không chakra tình huống sử dụng thụ phược sát. Nhưng Yui Sumi nằm trên giường đã lâu đây. Xem ra chỉ có làm người khác dạy mình nhẫn thuật thời điểm mình mới sẽ có độ thuần thục đi. Mà chính mình mãi đến tận học được mới phải xuất hiện ở hệ thống bên trong đi. Yui Sumi lại cầm lấy phi lôi thần thuật quyển trục. Sau đó trong đầu vang lên một người nữ sinh âm thanh. Trời mưa xuống, phi lôi thần cùng Rasengan càng phối nha. Kẹt kẹt, Yui Sumi nghe đến bên ngoài cửa mở. Hẳn là Kurenai trở về. Lập tức liền buổi trưa. Kurenai nên về làm cơm đi. Vậy mình ở liền mấy lần được rồi. Chakra không đủ. Nhưng là mình có thể để cho hắn nhỏ một điểm ngắn một điểm. Yui Sumi lần thứ hai kết ấn. Sau đó trong miệng phun ra một cái bé nhỏ cột nước. Sau đó Yui Sumi bi ai phát hiện mình bít tất ướt. Sumi, nên ăn cơm. Kurenai âm thanh ở bên ngoài nghĩ ra đến. Đến rồi. Yui Sumi khàn khàn cổ họng trả lời một câu. Nước phun nhiều yết hầu đau. Yui Sumi tiếp tục sử dụng trường tiên thuật. Làm chính mình đau đớn biến mất rồi hơn nửa thời điểm. Mới mở cửa đi ra ngoài. Ngươi làm gì? Sắc mặt như thế trắng xám. Kurenai nghi hoặc nhìn Sumi. Luyện tập nhẫn thuật. Chakra tiêu hao, Yui Sumi uể oải giải thích, luyện nhiều lần thủy đoạn 3, Yui Sumi phát hiện mình cổ họng đau có chút đau, sau đó liền nắm trường tiên thuật trị liệu, nhiều lần mấy lần sau khi, mãi đến tận Yui Sumi chakra một điểm đều không còn, vì lẽ đó mặt có chút trắng. Haku, Kat, Kurenai là không tin. Chính mình nhưng cho tới bây giờ không nghe Yui Sumi trong phòng có động tĩnh. Đúng là Sumi quần có vấn đề. Sumi đã quên chính mình nước phun đến chính mình trên quần sự tình. Hiểu lầm liền như vậy sản sinh. Chuyện như vậy nên giải thích thế nào đây? 27 tuổi Kurenai cái gì sóng to gió lớn chưa từng thấy. Sau đó lo lắng cùng Yui Sumi nói. Sumi. Ngươi còn nhỏ, mới 13 tuổi, một ít chuyện đây ngươi hiện tại cũng đã hiểu, thế nhưng nhất định phải khống chế, nhiều sẽ thương thân thể. ở chính mình đệ đệ trước mặt nói những này vẫn là rất thẹn thùng. Hy vọng Sumi có thể nghe vào đi thôi. Ấy, tỷ tỷ, ta thật không có. Sumi muốn biện giải một hồi thế nhưng bị Kurenai đánh gãy. Sumi, ta biết, ta ăn cơm đi. Sau khi cơm nước xong, Yui Sumi trở về phòng bên trong nằm ở trên giường. Tỷ tỷ vì sao lại cùng mình nói những này đây? Không nghĩ ra, mặc kệ ngủ đi, ngủ một giấc là tốt rồi. Sumi chậm rãi ngủ. Sumi, Sumi, Yui Sumi nghe có người gọi hắn. Có điều buồn ngủ quá a. Con mắt của chính mình thật nặng a. Tầm mắt có chút mơ hồ. Thế nhưng vẫn có thể nhìn thấy Kurenai bóng dáng. Làm sao? Tỷ tỷ. Sumi mơ mơ màng màng hỏi. Tay chùi mát. Hy vọng có thể thấy rõ một điểm. Nên rời giường. Nếu không rời giường liền bị muộn rồi nha. Ngày hôm nay nhưng là chia lớp tháng ngày a. Không chờ mong ngươi sẽ phân đến cái kia ban sao? Kurenai âm thanh là như vậy ôn nhu. Sumi biểu thị còn muốn ngủ một hồi. Chia lớp, chia lớp. Sumi chụp con mắt tay ngây người. A, ta từ hôm qua buổi trưa ngủ thẳng sáng ngày thứ hai. Sumi trong nháy mắt tỉnh táo. Ngày hôm nay nhưng là mặt trời con a. Sasuke Naruto lẫn nhau trao đổi nụ hôn đầu tháng ngày a. Hokage bên trong kinh điển nhất thời khắc a. Y phục của ta đây. Sumi hết hiện y phục của chính mình không còn. Chính mình nhớ tới ngày hôm qua phóng tới đầu giường lên a. Tối hôm qua cơm nước xong thời điểm phát hiện ngươi ngủ. Sau đó liền rửa cho ngươi. Có điều Sumi, con trai vẫn phải là khống chế. Không phải vậy thương thân thể. Nghỉ ngơi thật tốt là tốt rồi. Kurenai cắn ngón tay một bộ xoắn suýt dáng vẻ. Không nghĩ tới chính mình cũng có giáo dục thiếu niên vấn đề sinh lý. Nói rằng này thời điểm Kurenai vẫn có chút tiểu thẹn thùng. Bất quá nghĩ đến hai người nhưng là tỷ đệ. Tỷ đệ không nên chính là chăm sóc lẫn nhau à. Sumi hiện tại chỉ muốn mau chóng rời đi. Sumi mặc quần áo tử tế. Dùng nước lạnh rửa sạch một cái mặt. Sau đó liền hướng trường học chạy như bay. Đi tới phòng học thời điểm. Phát hiện cửa Sakura cùng Sai ở cửa chen đây. Không đến muộn a, vì rất tốt quan sát hai người một hồi tảng lớn. Yui Sumi cố ý ngồi vào Sasuke mặt sau. Sasuke xung quanh vây quanh một đoàn nữ sinh. Mà Naruto nhưng là ở cái kia căm giận không ngớt. Sau đó nhảy đến Sasuke trên bàn. Muốn tới, muốn tới. Yui Sumi hai tay nắm chặt. Thành cầu khẩn hình. Sau đó nghiêm túc nhìn hai người. Sasuke phía trước nam sinh kia chính là cùng Sasuke ngày đó đối chiến Ikezama Sara. Khuỷu tay sau này đẩy một cái. Naruto bị đụng vào. Sau đó, Yui Sumi xem đều đứng lên. Hoa, wow, tốt có yêu hôn a. Nếu là có máy chụp hình là tốt rồi. Đập xuống đến ở trong cuộc sống sau này diện thỉnh thoảng lấy ra chào phúng một hồi hai người. Cũng là một cái rất lớn lạc thú a. Xem xong tảng lớn sau khi Yui Sumi liền nằm ở trên bàn. Lẳng lặng các loại Iruka đến. Mà Naruto bảo nện sau khi ngồi vào Yui Sumi bên cạnh. Cũng chính là Sakura mặt sau. Sumi, ngươi nói ta hai có thể hay không một tiểu đội a? Naruto hơi nhỏ chờ mong nhìn Yui Sumi. Ai biết được. Nói không chắc người cùng Sasuke một tiểu đội đây. Nghe được câu này thời điểm Naruto hô to. Ai muốn cùng hắn một tiểu đội nha. Sau đó Sasuke cũng quay đầu lại đến nhìn Yui Sumi một chút. Hừ một tiếng sau. Hai người đem đầu đều bày ra qua đi. Mà Yui Sumi nhưng là tiến vào nội tâm của chính mình thế giới. Nghĩ một hồi cùng mình phân một tiểu đội hai người diễn viên quần chúng. Chính mình nên làm sao nhường hai người này nghe lời. Sau đó thông qua thử thách. Thành công tốt nghiệp. Phiền a, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã.